Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, không phải lợi thế, Vương Mạn các nàng nơi này tới Lưu Phỉ đều thành sống bia ngắm. Nhưng mà đối với cách có chút khoảng cách Vương gia thôn người mà nói, liền không phải cái gì chuyện tốt, Lưu Thành là cái thích mặt ngoài công phu. Chính là minh đoạt cũng là đánh mượn tên tuổi. Đương nhiên là không có khả năng còn cái loại này, mà Ngưu lão nhị liền không giống nhau, vốn dĩ chính là cái thô bạo tính tình, căn bản học không tới Vu Hồi kia một bộ, tiến thôn liền trực tiếp làm thủ hạ đi đem người trong thôn xô đẩy ra tới. Lại từng nhà cướp đoạt lương thực, các gia các hộ dưỡng súc vật cũng không buông tha, Vương Canh một nhà đang định ăn cơm đâu. Môn đã bị một chân đá vang. Năm lâu thiếu tu sửa đã hư không sai biệt lắm ván cửa. Lay động vài cái, phịch một tiếng ngã ở trên mặt đất, dơ lên đầy đất hôi, cái kia Vương Bát Dê con đá nhà ta toàn ra đang ở nhà chính ăn cơm đâu. Đột nhiên thanh âm dọa bọn họ nhảy dựng, với thị hùng hùng hổ hổ chạy đi ra ngoài, thấy là vài cái khiêng đao ác nhân. Trên người còn dính không rõ vết máu, với thị sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần. Mắng chửi người thanh âm cũng đột nhiên im bặt nương. Ai tới a, ăn một bữa cơm cũng không cho người bớt lo, Trương Bàn Nhi bưng chén một bên ăn một bên ồn ào đi. Ra, đột nhiên liếc mắt một cái, lại ma lưu trở về chạy, kinh hoàng thất thố kêu, thổ phỉ tới, chén đũa quăng ngã đầy đất, cái này cũng không rảnh lo ăn, một đám đều đứng lên, tễ thành một đống. Nhìn khiêng đao cười quái dị đi vào tới thổ phỉ u. Này vẫn là một nhà người què đâu. Sách, thật đúng là thảm, nói như vậy. Trên mặt lại không có nửa điểm đồng tình bộ dáng. Càng như là vui sướng khi người gặp họa, người què hảo a. Tỉnh không ít chuyện đâu. Lượng này những phế vật cũng không dám phản kháng, hai người các ngươi đem người mang đi ra ngoài. Ta ca mấy cái lưu lại thu lương thực. Trong đó một cái thân hình cao lớn nhìn hai tương đối nhược chỉ huy, dựa vào cái gì lại là một. Người không phục, lấy thân hình cao lớn người nọ cầm đầu ba người, phồng lên mắt chừng mắt hắn, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết, thôi bỏ đi. Một cái khác đồng dạng bị sai khiến khiếp đảm lôi kéo người nọ, lại nịnh nọt nói, đều nghe từ ca. Chúng ta này liền đem này mấy cái mang đi ra ngoài, dứt lời. Rất là uy phong đẩy đẩy Vương Canh. Vương Canh chống quải trượng thiếu chút nữa không bị đẩy ngã. Thật vất vả ổn ổn thân mình. Cắn chặt răng, lại ngẩng đầu lấy lòng cười. Các vị hảo hán, nhà ta cũng là gặp nạn. Không địa phương đi lúc này mới hồi thôn. Trong nhà thật không có gì lương thực. Cũng liền đủ ăn mấy đốn. Các vị đại phát từ bi thả chúng ta đi thí lời nói quá nhiều. Lại không lan. Lão tử một đao băm ngươi, nói dơ dơ lên trong tay đao, hung hãn mười phần, người này vốn dĩ chính là đồ tể. Sát sinh thấy huyết sự không thiếu làm, lại là đầy mặt dữ tợn, nhìn liền so người bình thường hung hãn, cái này, Vương Canh mấy cái không dám nói tiếp nữa, bị kia hai người xô đẩy ra bên ngoài đi, mà lưu lại cướp đoạt lương thực mấy người. Nhìn dư lại không nhiều lắm lương thực tức khắc một bụng khí. Thật đúng là bạch bận việc một hồi, một phong quỷ nghèo. Quá, cầm đầu giữ tợn đại hán, ám thoá một tiếng, từ ca, xem, có không ít bạc đâu. Một người phủng một cái túi đi ra, đầu năm nay. Bà có ích lợi gì lại không thể ăn, một cái khác vạn phần ghét bỏ bĩu môi, thí lời nói. Thu hồi tới, giữ tợn đại hán một cái tát hô qua đi, bạc ngoạn ý nhi này tổng hội hữu dụng thời điểm. Loại này không yên ổn nhật tử, sớm muộn gì sẽ đi qua, chờ thiên hạ thái bình, lương thực có ích lợi gì, bạc mới tinh quý, có bạc cái gì mua không được, kia ta chính mình thu hồi tới. Người nọ đem túi một hợp lại, lấm la lấm lét nói một câu, giữ tợn đại hán nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Gật gật đầu, học điểm, đi theo ngươi từ ca không sai được, ta đầu thừa dịp lúc này thế đạo loạn. Nhiều chân một ít bạc, chờ thiên hạ thái bình, ta liền đã phát đến lúc đó mua tòa nhà lớn, cưới thượng 10 cái 8 cái bà nương, sinh một đống nhi tử đều nuôi nổi, chẳng phải sung sướng, hắc hắc, Từ Ca nói đúng, kia hai người cũng là vẻ mặt hướng tới. Phụ họa, mấy người đem Vương Canh ra cướp đoạt sạch sẽ. Dẫn theo đồ vật đi xuống một nhà đi, Vương gia thôn người bị tập trung đẩy đến đất trống thượng, lão. Lão tiểu tiểu một đám người thành thật ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn bọn họ từng chuyến dọn một nhà nhà mình lương thực sự việc. Tâm như lấy máu, lại không dám nhiều động, liền sợ đại đao vung lên. Mệnh không có đi, tiếng kêu thê lương đại phì heo. Lúc này gọi người trói bốn cái chân, xuyến thượng một cây bẹp trọn, bị nâng ra tới, nhà ta heo a, một người thấy nhà mình tỉ mỉ nuôi nấng gần một năm heo bị bắt. Trong lòng quính lên liền phải xông lên đi cản người, Ngưu lão nhị trực tiếp đem người đạp đi ra. Ngoài, đều cấp lão tử thành thật điểm, cái gì nhà ngươi heo, hiện tại là bọn lão tử heo. Thức thời điểm, bằng không lão tử hôm nay khiến cho ngươi thấy Diêm Vương đi. Hừ, uy hiếp một phen, thấy bọn họ sợ tới mức thẳng co rúm lại sau này lui. Lúc này mới vừa lòng, lại hướng tới bận rộn làm việc thủ hạ thét to một tiếng, đều ma lưu điểm. Đại ca nói, hôm nay đi trở về khai khánh công yến. Rượu ngon hảo thịt hảo bà nương tùy tiện thoải mái hưởng dụng những cái đó vừa nghe. Lãng, cười một trận, động tác càng là nhanh không ít, sơn kia đầu, lục gia đại trạch, mẹ chồng nàng dâu hai cái ngồi ở trong viện, lão gia tử cầm đao trêu đùa vài cái, lại héo héo thanh đao thả lại đi, vô tâm tình lại đùa nghịch, nương a, nếu không chúng ta đi xem bao bao đi, luôn xúc ở nhà phiền thật sự, Kiều thị có chút không thú vị nói, nguyên bản cho rằng nàng tướng công sẽ liền như vậy bồi nàng quá một trận. Chính ngọt ngào đâu, kia biết đảo mắt lại bị lôi đi, nàng trong lòng mất mát thực. Nhi tử cũng không ở nhà, liền nghĩ đi xem nàng tôn tử tuy rằng biết nhà mới tử đã ở kiến tạo. Còn là nghĩ đến thực ngươi cho ta không nghĩ đi à. Này không phải sợ bao bao nương không vui ma, lão thái thái không cao hứng chừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái, nói được nàng giống như không tưởng niệm tăng tôn tôn dường như. Nếu có thể thật là hận không thể vẫn luôn ôm trong lòng ngực thân thơ mơ siêu chỉ là bao bao nương. Tuy rằng không bài xích bọn họ tiếp cận bao bao, nhưng là cũng không nửa điểm muốn tiếp nhận bọn họ ý tứ, đi thôi. Đi thôi, này hảo cảm không đều nói chỗ ra tới. Ta nếu là vẫn luôn không đi, vạn nhất bao bao đã quên ngài nhị lão, kia không phải mất nhiều hơn được. Tiểu hoa nhi trí nhớ nhưng không nhiều lắm hảo. Bệnh hay quên nhưng lớn, Kiều thị không ngừng du thuyết, phía trước ra chuyện đó, bao bao nương không thích bọn họ, lúc sau nhi tử lại vẫn luôn ngăn đón không cho bọn họ đi quấy rầy bọn họ, nàng này thân nãi còn không có gặp qua người đâu, hữu danh vô thực a, thế nào cũng nên gặp một lần, đi, lão gia tử đột nhiên tới hạ quyết định. Một sửa phía trước uể oải ỉu xìu, làm chủ gia chúng ta cũng nên đi xem tòa nhà lạc thành gì dạng. Một cái khác, lúc này tứ thủy loạn thành một đống. Chúng ta đi xem bao bao bọn họ bên kia an ổn không an ổn. Luôn là hẳn là, không phải, lão gia tử nói được đường hoàng. Kỳ thật canh giữ ở bao bao ra chỗ nào hộ vệ cách mấy ngày đều sẽ cho bọn hắn đệ tin tức. Không nghe nói ra cái gì đường rẽ, này bất quá lão gia tử cấp tự mình tìm kiếm một cái đi xem bao. Bao cớ thôi, ân, lão thái thái ngưng mi, Kiều thị hai người liếc mắt một cái không tồi nhìn. Nàng, còn chờ gì đâu, dọn dẹp một chút này liền đi a. Lão thái thái ngẩng đầu, thấy bọn họ còn ngây ngốc ở nơi nào. Nóng nảy một câu, Kiều thị, này không phải đang đợi ngài phát lệnh ma. Ngài nếu không nói ai dám động A Nao gia tử sờ sờ cái mũi. Ma lưu đi đem xe ngựa đuổi ra tới. Quay đầu lại dẫn tới hắn đại đao chân núi. Vương Mạn ra sân trước nhị nha vài người tay một phen đoàn đao. Lúc này đang theo Lưu Phỉ Triển đánh vào cùng nhau. Lưu Thành vốn tưởng rằng các nàng không cần cung. Nỏ, kia bọn họ cũng là không sợ. Rốt cuộc 20 tới cái đại nam nhân. Hợp lực khí đua dao nhỏ, hắn còn cũng không tin chế không được bọn họ, còn ở may mắn kia tiểu nương tử ngẩn người. Thế nhưng khinh thường bọn họ, đối bọn họ thiếu cảnh giác, ai biết thượng thủ đánh mới biết được. Này ba người là thật sự khó chơi, ba người phối hợp ăn ý. Kia dao nhỏ hạ đến bọn họ trên người là nửa điểm không lưu tình. Ổn chuẩn tàn nhẫn một chọc một cái huyết lỗ thủng. Quá tra tấn người đâu, suy nghĩ đơn cái đánh. Đại để không nhiều lắm lợi hại. Liền nghĩ đem người phân tán lại đánh. Nhưng là bọn họ phối hợp quá mức ăn ý. Căn bản không cho bọn họ tách ra bọn họ cơ hội. Đến cuối cùng hắn bên này người lại đổ không ít. Có thể đứng đã không mấy cái, hà tất khinh người quá đáng. Lưu Thành hắc thanh mặt, rời ra tiểu hoa công kích, người cũng sau này lui lui, cũng học thông minh cùng dư lại mấy người dựa lưng vào nhau một người ngăn cản một mặt trong lúc. Nhất thời nhị nha ba người cũng lấy bọn họ không làm sao được tiểu hoa nhìn hắn. Cười lạnh một tiếng, a, khinh người quá đáng, không có a, chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng thôi. Nếu là chúng ta chỉ là bình thường thôn dân. Chỉ sợ lúc này bị khi dễ chính là chúng ta. Các ngươi có thể buông tha chúng ta. Đều không phải cái gì thiện tâm người. Cũng đừng nói giỡn. Thôn dân ha ha ít nhiều ngươi nhắc nhở ta mới nhớ tới một sự kiện. Chúng ta tổng cộng hai nhóm người. Một đám đi phía trước thôn. Lúc này chỉ sợ đã đem người đều bắt. Ta cũng không tin các ngươi một cái thôn người đều là xương cứng. Thức thời điểm thả chúng ta. Bằng không liền diệt sát quang bọn họ cấp lão tử chôn cùng. Nghe hắn nói thôn dân, Lưu Thành lúc này mới nhớ tới lão Ngưu mang theo người cướp sạch thôn đi. Tức khắc có đàm phán tự tin, cười lớn một tiếng uy hiếp, phốc chúng ta một nhà cùng kia thôn nhưng không quan hệ. Ân, cũng liền chuyện vừa rồi, người đại khái còn không biết, cho nên lấy bọn họ áp chế chúng ta, người cảm thấy chúng ta sẽ nghe. Người thật đúng là đơn thuần đâu. Tiểu hoa nói được lạnh lùng lại trào phúng. Vốn dĩ vương gia thôn người liền cùng nàng không quan hệ. Liền phía trước bọn họ còn chỉ vào các nàng mắng đâu. Đến nỗi đồng tình bọn họ, nàng là lại nhiều nhàn tâm mới làm này không đầu óc lại nhàm chán việc ngốc sao có thể nói không. Quan hệ liền không quan hệ. Một cái thôn trụ tổng hội quan hệ họ hàng. Đừng nghĩ lừa gạt ta, Lưu Thành không tin, có thể thấy được nàng một bộ lạnh băng bộ dáng, lại là luống cuống tay chân, cuối cùng lợi thế cũng không có. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn chết ở nơi này? Không, hắn không muốn chết, ngày lành vừa mới bắt đầu, dựa vào cái gì liền đi tìm chết, đáng chết chính là này mấy cái xú đàn bày nhị nha châu châu mày. Nàng không quan tâm vương thụ căn một chúng. Nhưng là nàng ra nãi với bọn họ cũng không phải nửa điểm cảm tình cũng không. Nàng còn nhớ rõ nàng nãi từ chính mình đồ ăn tỉnh hạ lương thực trộm đưa cho chuyện của nàng. Hai. Cái lão nhân đối bọn họ là có như vậy một ít thiệt tình. Chỉ là lòng có dư mà lực không đủ thôi. Vương Quý nghe xong có chút sốt ruột. Đột nhiên đứng lên, nhìn nhìn Vương Mạn, thấy nàng thần sắc đạm nhiên. Lại ngồi trở về, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỗ nào tới như vậy đại thể diện đi cầu đại hoa thiệp hiểm cứu người, chỉ là đại ca một. Nhà trương thị vỗ vỗ hắn tay, lo lắng nhìn hắn, biết hắn trong lòng ý tưởng ta mặc kệ nhiều như vậy. Thực sự có cái gì cũng là chính bọn họ là mơ siêu hơn nữa kia đám người lại không biết nơi này phát. Sinh sự, bọn họ lúc ban đầu mục đích chỉ là đoạt lương thực thôi. Không nhất định sẽ động thủ hại nhân tính mệnh. Trong thôn kia đám người ngươi lại không phải không biết, ăn mềm sợ ngạnh, gặp phải so tự mình lợi hại một đám thành thật thật sự. Sẽ không theo bọn họ khởi tranh chấp, đến nỗi hoa đường đại bá một nhà trương thị nói đứng lên. Triều Vương Mạn đi đến, đại hoa, thím cầu ngươi giúp một chút thành sao? Gấp cái gì, kỳ thật có chút đoán được, chỉ là không nghĩ vạch trần làm nàng nan kham thôi, trương thị do dự trong chốc lát. Thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, người khác mệnh cũng là mệnh, làm người mạo nguy hiểm đi hỗ trợ, nói đến cùng nàng lương tâm cũng không qua được, không có việc gì. Dứt lời liền trở về đi, Vương Mạn nhìn nàng một cái. Lại nhìn nhìn mày khẩn châu, vẻ mặt lo lắng Vương Quý, còn có nhị nha kỳ đầu hướng tới hành một phân phó một câu, hai người các ngươi đi một chuyến. Chỉ cần không ra mạng người. khác không cần phải xen vào. Nàng không để bụng này thôn người, nhưng là nàng vẫn là để ý Trương thị bọn họ cảm thụ. Bên trong có bọn họ thân nhân, sẽ lo lắng không thể tránh được, còn có nhị nha. Nàng đại khái cũng là có chút lo lắng, đảo không phải vì Giang thị mấy cái, hẳn là kia hai lão nhân, cái kia trong nhà duy nhất đối bọn họ tồn một chút thiện ý lão nhân, đại hoa. Không cần, thúc biết ngươi là bởi vì chúng ta, nhưng là không cần, ai mệnh không phải mệnh, bọn họ cũng liền một cái mệnh, ném không dậy nổi, chúng ta cũng gánh không dậy nổi. Vương Quý đứng lên cự tuyệt nói, hắn nghĩ thông suốt. Người các có mệnh, này đó không về hắn quản, hắn cũng không như vậy đại bản lĩnh đi quản, nếu có thể sống là bọn họ mạng lớn, nếu là sống không được cũng đều là mệnh. Vương Mạn cười cười, cao hứng với hắn thiện tâm hiểu rõ, bất quá vẫn là làm hành một hai người đi hỏi thăm tình huống. Chỉ là hỏi thăm tình huống, này hẳn là có thể làm cho bọn họ an tâm chút. Đặc biệt là an nhà nàng nhị nha tâm mơ siêu lần này Vương Quý không có lại ngăn lại. Chỉ là hỏi thăm hạ tin tức, bằng bọn họ bản lĩnh là có thể, cũng hoàn toàn không sẽ xảy ra chuyện, nghĩ thông suốt hắn mặt mày lo lắng tiêu tán không ít. Người các có mệnh phú quý ở thiên, nên tới tổng hội tới, tựa như hắn đã khuyên quá bọn họ như vậy nhiều hồi. Nên không nghe vẫn là không nghe, chính mình đi chịu chết người khác là ngăn không được, thả như vậy liền hảo. Nhị nha chiều nàng tỷ cười cười, trên mặt lo lắng đảo qua mà quang, cho nên nói nàng tỷ làm trên đời này tốt nhất tồn tại. Tồn với nàng trong lòng sáng ngời, hành một tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau người liền đã trở lại, chỉ hắn một người trở về, để lại một người ở nơi nào tiếp tục nhìn, mang về tới tin tức, làm Vương Quý một nhà nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đoạt đồ vật, không có thương tổn mạng người ý tứ, này liền hảo, không có ưu phiền nhị nha, nhéo nhéo nắm tay chiều đã chật vật bất kham Lưu Thành mấy người đi, dơ đoàn, nỏ chính xác 10. Phần xóa sạch trong tay bọn họ võ khí. Một đốn lại một đốn tay đấm chân đá đá, giơ lên một trận lại một trận hôi. Thiếu chút nữa mê người mắt đi, Vương Quý một nhà. Tầm mắt bị đổi mới một lần lại một lần, lúc này nhìn bị trở thành thịt người bao cát Lưu Phỉ đá tới tấu đi. Đã hoàn toàn không kinh ngạc, ngồi ở nơi nào xem rất có hứng thú, Vương Thừa Chí xem đến tâm ngứa. Lưu tay áo đi qua. Hành vừa thấy những cái đó Lưu Phỉ đã không có đánh trả sức lực. Cũng liền không ngăn đón, thúc ngươi sao tới. Nhị nha nhéo có chút lên men nắm tay. Ngẩng đầu hỏi một câu, đã sớm xem này Vương bát con bê không vừa mắt. Ngươi nghỉ ngơi một lát, thúc cho hắn tùng tùng gân cốt. Vương Thừa Chí ngón tay cốt niết bạch bạch vang. Trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Hết chương.